xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Hoàng Quốc Đống kế hoạch. Buổi chiều Thái Dương xuống núi, Hoàng Quốc Đống liền về nhà, còn xách theo một ít rau trộn, lại chuyên môn cấp Gia Ngư mua cái đại đùi gà. Xách theo trở về thời điểm, thèm khóc đại tạp viện các bạn nhỏ, một đám bọn nhỏ chạy về ra ồn ào muốn ăn đại đùi gà. Ngưu Thẩm Nhi mới vừa xử lý xong trong đại viện cùng nhau gia đình tranh cãi, về nhà đã bị tôn tử cùng cháu gái phiền đến không có biện pháp, đành phải móc tiền làm lão nhân cầu mua cái đùi gà trở về cấp hai đứa nhỏ phân, trong miệng còn cùng bạn già Nhi oán giận, Quốc Đống thật đúng là bỏ được. Lúc trước Gia Ngư sinh ra thời điểm, ta xem Quốc Đống kia tính tình, ta còn lo lắng hắn không thích khuê nữ đâu. Ta nhìn lầm, này lâu ngày thấy lòng người, Quốc Đống tiểu tử này vẫn là không tồi. Ngưu Thúc cũng cảm thấy chính mình nhìn lầm. Lúc trước hắn còn trộm đối bạn già nói Hoàng Quốc Đống trọng nam khinh nữ. Lúc trước Trần Mỹ Hà sinh qua ngày đó, Hoàng Quốc Đống về nhà lấy nước ấm hồ công phu, liền quăng ngã cái té ngã trực tiếp té xỉu, cũng chưa có thể đi bệnh viện nhìn lão bà hài tử. Vẫn là nhà hắn bạn già Nhi đi hỗ trợ chăm sóc. Ngày hôm sau thỉnh trong đại viện dẫm xe ba bánh Lý Nhị Mương, lúc này mới đem người từ bệnh viện tiếp trở về. Không nghĩ tới a, Hoàng Quốc Đống đương cha lúc sau liền bắt đầu biết nỗ lực làm buôn bán kiếm tiền, lăng là đem này khuê nữ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, cùng tranh Tết hoa hoa giống nhau. Mãn đại viện cũng chưa một cái hài tử có đứa nhỏ này dưỡng đến hào. Nhưng là mọi người đều biết, hoàng gia thật không giàu có, phòng ở đều là thuê đâu. Vẫn là vợ chồng son sẽ sủng Oa Nhi. Gia Ngư ở trong nhà nhìn đến đùi gà cũng thực kinh ngạc. Thái Dương phía Tây ra tới, tuy rằng Gia Ngư không thiếu ăn, có thể trước đều là nàng mẹ an bài, lão hoàng mới có thể đi làm. Nơi nào có như vậy chủ động, này nếu không phải thân cha, Gia Ngư đều hoài nghi Hoàng Quốc Đống là có gì không thể cho ai biết mục đích. Không, tuy rằng là thân cha, vẫn là đến đề phòng điểm. Nói thật, Gia Ngư có đôi khi nghĩ đến lão hoàng là nàng thân cha, trong lòng cũng là thực buồn bực. Nàng tình nguyện nàng ba thật là cái thành thật hàm hậu nam nhân, cũng không cần như vậy một cái không gì đại bản lĩnh, còn đặc biệt ái trang dối trá nam nhân. Chỉ có thể nói, nhân sinh việc vô pháp thập toàn thập mỹ, có một cái ái nàng mẹ, lại làm nàng gặp được một kẻ xảo trá ba, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Trần Mỹ Hà đối Hoàng Quốc Đống cái này biểu hiện thực vừa lòng, nàng không nhiều lắm yêu cầu, Hoàng Quốc Đống sẽ đau người, kia đối nàng tới nói chính là người tốt. Nàng đối với Hoàng Quốc Đống cười cười, tiếp nhận đùi gà cấp hài tử. Ngư Ngư, gặm động sao, muốn hay không cho ngươi cắt ra? Gia Ngư lắc đầu, tiếp nhận tới trước đưa cho Trần Mỹ Hà, ngươi ăn trước. Trần Mỹ Hà tức khắc đầy mặt hạnh phúc, ở mặt trên nho nhỏ cắn một ngụm. Hảo, ngươi ăn đi. Gia Ngư liền chính mình ăn, Hoàng Quốc Đống chỉ cảm thấy ê răng. Nhà đầu này đời trước cũng như vậy, chính là cùng Trần Mỹ Hà thân thiết hơn một ít, bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn đời này xác thật không bằng đời trước đối nàng. Hảo, Gia Ngư đời này đối hắn còn không bằng đời trước đâu, cũng không phải không hoài nghi quá nha đầu này có phải hay không cũng là trọng sinh, nhưng nghĩ hẳn là sẽ không. Hắn tức chết thời điểm, Gia Ngư nhưng quá đến như cá gặp nước đâu, hơn nữa hắn trộm quan sát quá. Trừ bỏ đối hắn thái độ ở ngoài, cùng đời trước không hai dạng, ham ăn biếng làm, nhưng thật ra còn cùng nàng đời trước khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Trần Mỹ Hà tâm tình thực hào, cấp người trong nhà thịnh cháo, người một nhà vây quanh tiểu bàn ăn ăn cơm, khuê nữ gặm đùi gà, nàng chẳng sợ ăn dưa muối, cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng cười hỏi Hoàng Quốc Đống. chiều nay có gì chuyện tốt đâu. Còn biết cấp ta khuê nữ mua đùi gà, Hoàng Quốc Đống uống cháo. Không có gì, ta thân khuê nữ, cho nàng mua cái đùi gà này không phải thực bình thường sao? Trần Mỹ Hà cười, đương nhiên bình thường, Hoàng Quốc Đống nói. Nếu không phải ngươi thế nào cũng phải quản tiền, ta khẳng định có thể mỗi ngày cho nàng mua, hắn mỗi ngày làm buôn bán tiền. Đều phải bị Trần Mỹ Hà thu ký lục ở sổ sách mặt trên. Làm đến hắn một đại nam nhân, trong tay cũng chưa gì đồng tiền lớn, Gia Ngư nghe đến đó. Lập tức hàm hồ nói, làm mẹ mua, không cần lão Hoàng mua. Đừng nghĩ nhân cơ hội đem tài chính quyền to thu đi. Một cái đùi gà liền muốn nhận đi. Hoàng Quốc Đống đều nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Nhà đầu này đời trước cũng cái dạng này, luôn là làm Trần Mỹ Hà quản gia tiền. Sau lại hắn khai công ty, Gia Ngư khiến cho Trần Mỹ Hà đi học được kế. Liền công ty chướng mục đều phải quản, muốn cha, bất quá hôm nay hắn cũng không muốn quản tiền ý tứ. Liền điểm này tiền trinh, hắn cũng không kiên nhẫn quản. Hắn hôm nay có khác kế hoạch lớn. Ở nhìn thấy Thường Hân kia tiểu nha đầu thời điểm, Hoàng Quốc Đống trong lòng liền sinh ra suy đoán. Tuy rằng còn không có 100% xác định, nhưng là làm một cái thương nhân, hắn thực nguyện ý đánh cuộc một phen. Nếu này hai cái tiểu nha đầu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, vài năm sau có thể trở thành bằng hữu, kia hiện tại trước tiên nhận thức, không cũng giống nhau sao? Chờ hai tử chơi cùng đi. Hắn tiếp cận Thường hiệu trưởng không phải thuận lý thành chương sao? Hoàng Quốc Đống tuyệt không thừa nhận, chính mình thật sự là không có cách, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Hắn chỉ cho rằng đây là làm người làm ăn thủ đoạn, dám nghĩ dám làm. Hắn Hoàng Quốc Đống là một cái thành công thương nhân, tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng. Vì thế buổi chiều hắn cũng chưa bày quán, hoa điểm tiền nghe được Thường Hân kia nha đầu chuẩn bị đi thượng nhà trẻ. Hôm nay Thường hiệu trưởng sở dĩ mang theo cháu gái, chính là bởi vì đi một chuyến nhà trẻ báo danh, Mỹ Hà. Ta suy nghĩ mau 9 tháng, ta vẫn là đem Gia Ngư đưa đi thượng nhà trẻ đi. 3 tuổi, cũng nên đi. Trần Mỹ Hà nhìn mắt Gia Ngư, ta nhưng thật ra tưởng. Chính là Gia Ngư chính mình không muốn a. Gia Ngư gật đầu. Cấp trong nhà tiết kiệm tiền, nàng thật sự không nghĩ đi bồi một đám tiểu hài tử chơi. 2 tuổi thời điểm đi thể nghiệm một ngày, nàng liền chịu không nổi. Hoàng Quốc Đống đối với Gia Ngư nói, không cần tỉnh, ta vất vả kiếm tiền, không chính là vì làm ngươi quá ngày lành sao? Hài tử khác đều đi thượng nhà trẻ, ngươi cả ngày ở trong nhà cũng không tốt. Ngươi tuổi này, mẹ ngươi lại đem ngươi mang đi trong xưởng, người khác cũng muốn nói xấu. Trần Mỹ Hà tưởng nói kỳ thật cũng không gì, dù sao hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, nàng đi làm thời gian đoạn có thể chính mình mang oa, nhưng là hài tử đi thượng nhà trẻ khẳng định hào. Nghe nói hiện tại nhà trẻ cùng qua đi không giống nhau, bên trong có thể học đồ vật kia. Lần này ta đổi cái ban, lần trước Gia Ngư đi thử một lần khóa không thích. Hoàng Quốc Đống nói, không phải chúng ta này một mảnh, theo ta bày quán kia thực nghiệm tiểu học bên cạnh khai kia ra, tương lai anh tài nhà trẻ. Trần Mỹ Hà vừa nghe buồn bực nói, này nghe không giống như là công lập nhà trẻ đi. Hoàng Quốc Đống nói, chúng ta này phiến khu nhà trẻ điều kiện không được tốt, bên kia công lập yêu cầu trụ kia một mảnh khu mới được. Ngược lại là loại này tư lập nhà trẻ không ngừng hoàn cảnh tốt, hơn nữa giáo đồ vật còn nhiều. Nghe nói bên trong liền bắt đầu giáo tiếng Anh, hiện tại không phải lưu hành xuất ngoại sao? Về sau Gia Ngư học giỏi ngoại ngữ, trưởng thành còn có thể xuất ngoại đâu. Phu thê vài thập niên, hắn nhưng quá hiểu biết Trần Mỹ Hà ý tưởng, này bánh nướng lớn tinh chuẩn đem Trần Mỹ Hà tạp đến hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Mỹ Hà thật là có một viên vọng nữ thành phượng tâm. đều nói chính mình càng là thiếu cái gì, liền càng muốn ở hài tử trên người bổ thượng. Nàng liền này tâm thái, chính mình không nhiều ít văn hóa, liền đặc biệt hy vọng hài tử có thể có văn hóa. Về sau ngồi văn phòng, còn có phim truyền hình diễn xuyên chế phục cao cấp nhân tài, thật sự có thể học tiếng Anh sao? Hoàng Quốc Đống gật đầu, ta đều hỏi thăm qua, nghe nói kia thực nghiệm tiểu học hiệu trưởng ra cháu gái đều phải ở bên trong niệm thư. Kia dạy học chất lượng khẳng định hào, nghe nói tiếng Anh vẫn là thỉnh người nước ngoài giáo, học phí cũng là thật sự quý, ngẫm lại liền đau lòng, nhưng luyến tiếc hài tử bộ không lang a, tốt xấu là đã làm đại sinh ý, điểm này lấy hay bỏ. Hoàng Quốc Đống vẫn là hiểu, Trần Mỹ Hà cao hứng nói. Hiệu trưởng gia cháu gái đều ở nơi đó niệm thư, kia khẳng định hảo a, nhà ta ngư ngư vậy thông minh, đi khẳng định có thể học được rất nhiều tri thức, về sau học tiểu học, khẳng định có thể so sánh người khác càng thông minh a. Nàng nói, cười tủm tỉm nhìn Gia Ngư, ngư ngư, này nhà trẻ hảo, ta đi thôi. Gia Ngư cái miệng nhỏ ăn đồ vật, chỉ cảm thấy hôm nay tình huống này không lớn bình thường a. Lão Hoàng đối nàng có phải hay không thật tốt quá điểm, thế nhưng bỏ được làm nàng thượng như vậy quý tư lập nhà trẻ. Nàng tròn vo mặt lo lắng nói, có thể hay không hoa thật nhiều tiền. Gia Ngư hiểu chuyện, Trần Mỹ Hà là biết đến, nghe được nàng một mở miệng chính là lo lắng trong nhà tiền vấn đề. Trần Mỹ Hà cái mũi lên men, đôi mắt cũng có chút phiếm hồng. Ngư ngư, trong nhà có tiền, không mua phòng cũng không thể chậm trễ hài tử đi học a. Nàng lúc trước chính là bởi vì trong nhà không cho ra tiền, mới chỉ niệm cái sơ trung. Đây là nàng tiếc nuối, nhìn có chút sơ trung đồng học thượng đại học, khí phách hăng hái phân hảo đơn vị, trên đường gặp được. Nàng đều ngượng ngùng chào hỏi, nàng không cần ngư ngư đi nàng đường xưa. Hoàng Quốc Đống cũng nói, không sai, ta có tiền, ngươi đi trước thượng một học kỳ, cảm thấy không thích hợp, chúng ta lại về nhà, chờ cửa hàng sự tình thu phục, này học tự nhiên không dùng tới, một học kỳ 1.000 khối đâu. Hoàng Quốc Đống chính mình bày quán, một tháng mới 700-800 đồng tiền. Tương đương với Gia Ngư thượng một học kỳ, liền phải hoa rớt hắn 1.5 tháng thu vào. Gia Ngư nghe hắn nói như vậy, càng thêm cảm thấy có vấn đề, nhưng đây là đem nàng đưa đi niệm thư. Tổng không đến mức là đưa ra đi ném xuống đi, không nghĩ ra lão Hoàng có gì mục đích a, ta không nghĩ đi thượng nhà trẻ. Gia Ngư kiên định cự tuyệt nói, học tiểu học là vì học tập, nhưng là đi nhà trẻ, bên người đều là 2-3 tuổi hoa hoa, Gia Ngư đầu đều lớn. Trần Mỹ Hà khuyên nhủ, này nhà trẻ hào, có người nước ngoài giáo ngoại ngữ đâu. Gia Ngư sớm một chút đi học ngoại ngữ, về sau mới có thể thi đại học. Nghe lời, được không? Ngày mai ta mang ngươi qua bên kia nhìn xem, nếu là hoàn cảnh tốt, ta liền đi. Nhìn Trần Mỹ Hà mềm mại ánh mắt, Gia Ngư cũng không đành lòng tiếp tục cự tuyệt. Nói đến cùng, chuyện này lại là đối nàng hào. Cùng lắm thì đến lúc đó đi liền nói không thích ứng. Ân, chuyện này liền như vậy định ra tới. Buổi tối hai vợ chồng còn tính này một bút chi tiêu. Đại tạp viện người đều chỉ biết Hoàng Quốc Đống bày quán kiếm tiền so với lúc trước đi làm muốn cường một ít, lại không biết hắn cụ thể kiếm nhiều ít. Liền cho rằng Gia Ngư trong nhà rất nghèo. Trên thực tế này hai vợ chồng tiền tiết kiệm chỉ sợ là này trong đại viện nhiều nhất. Gia Ngư đối trong nhà tiền tiết kiệm là rất rõ ràng, nhà này kỳ thật không nhiều lắm chi tiêu. Nàng cũng liền thức ăn mặt trên ăn ngon điểm, chính là trong nhà không thêm vào cái gì đại kiện, quần áo cũng trên cơ bản là chính mình làm, liền nguyên liệu đều là ở trong xưởng mua vật liệu thừa. Ngày thường ăn mặc cần kiệm, nàng mẹ Trần Mỹ Hà tiền lương hoàn toàn đủ trong nhà sinh hoạt phí, mà lão Hoàng làm buôn bán kiếm tiền cơ bản đều tồn đi lên. mỗi lần Mỹ Hà đồng chí xem sổ tiết kiệm thời điểm, Gia Ngư đều là đi theo xem qua, này 3 năm xuống dưới. Trong nhà ước chừng tồn 1.500.000 đồng tiền, này tiền so không được người khác giàu có gia đình. Làm đại sinh ý, nhưng là đối với như vậy một cái tam khẩu nhà tới nói đã là thực phong phú một bút tiền tiết. Kiệm, ấn hiện tại Giang thị giá nhà, lại tồn cái mấy năm, cũng đủ mua nhà, Hoàng Quốc Đống là vẫn luôn không duy trì mua phòng. Tất cả đều muốn lưu trữ làm tiền vốn, về sau sinh ý làm lớn, tưởng mua cái gì phòng ở đều mua nổi. Trần Mỹ Hà tuy rằng quản trong nhà chướng mục, nhưng là nàng đối này đó đại sự tình mặt trên cơ bản không gì quyết sách ý thức. Tự nhiên cũng là nghe Hoàng Quốc Đống, này tiền cũng liền lưu trữ, chỉ là phía trước cảm thấy này tiền rất nhiều. Hiện tại Gia Ngư thượng một cái học kỳ liền phải 1.000 đồng tiền phí dụng. Trần Mỹ Hà mới ý thức được, này học phí là thật sự hảo quý a. Trần Mỹ Hà thở dài, này học phí cũng quá quý. Kia trường học chẳng lẽ là vàng đôi? Chúng ta đầu phố kia nhà trẻ một học kỳ mới hơn 100, Hoàng Quốc Đống nói. Dù sao cũng là người nước ngoài đương lão sư nhà trẻ, kia khẳng định không giống nhau, này còn tính giống nhau. Còn có càng tốt cái gì hoàng gia nhà trẻ, kia thật là người nước ngoài khai, nghe nói đọc xong lúc sau liền có thể ra ngoại quốc niệm tiểu học. Bất quá học phí cũng quý, một học kỳ liền phải 5-6 ngàn. Trần Mỹ Hà nghe sửng sốt, Hoàng Quốc Đống cũng thực hưởng thụ nàng loại vẻ mặt này. Người chính là không kiến thức, Gia Ngư xem hắn kia dáng vẻ đắc ý, liền phiết miệng, đắc ý gì a? Còn không phải là ở bên ngoài thời gian nhiều, nghe được nhiều điểm sao? Lão hoàng gia nhà trẻ như vậy hào, ngươi sao không tiễn ta đi hoàng gia nhà trẻ? Hoàng Quốc Đống, Trần Mỹ Hà khụ khụ, ngư, này trường học ly nhà ta gần, đón đưa phương tiện, chờ ngươi ba kiếm tiền lúc sau, ta đổi căn phòng lớn, liền đưa ngươi đi càng tốt nhà trẻ. Lời này tự nhiên là hống hài tử. Trần Mỹ Hà nhưng không như vậy đại dã tâm, cũng không như vậy coi trọng Hoàng Quốc Đống năng lực. Gia Ngư nói, lão hoàng ngươi muốn nỗ lực kiếm tiền, người khác ba ba đều đưa hài tử đi hoàng gia nhà trẻ, ngươi cũng chưa năng lực đưa ta đi. Hoàng Quốc Đống niết nắm tay, còn tuổi nhỏ đua đòi cái gì? Gia Ngư nói, là ngươi nói kia nhà trẻ tốt, không bản lĩnh thổi cái gì nghiêu a. Hoàng Quốc Đống ăn mệt, ngày thường không thiếu được muốn giáo huấn hai câu, hiện tại sao? Nhịn được rồi, bà ba sẽ nỗ lực kiếm tiền. Gia Ngư lúc này mới vừa lòng. Trần Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra, làm khuê nữ ngủ, sau đó đem sổ tiết kiệm phóng hào. Ta liền như vậy quyết định, đưa ngư đi cái kia cái gì anh tài nhà trẻ làm. Hoàng Quốc Đống kiên định nói, đi. Trần Mỹ Hà trong lòng cảm động, lão hoàng, ta không nhìn lầm ngươi, nguyện ý tiêu tiền bồi dưỡng khuê nữ. Này nam nhân liền tính hư, có thể hư chạy đi đâu? Về sau ta khuê nữ tiền đồ, ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Lão hoàng, Hoàng Quốc Đống tâm nói hắn chính là thật tốt quá. Đời trước mới dưỡng một cái bạch nhãn lang ra tới. LEOSING. Hết chương.